không có chỗ dựa thần trưởng lão, các nàng chẳng phải là càng thêm tứ cố vô thân. Lão phu nhân thần sắc nghiêm túc, đưa mắt nhìn về Vân Khê, nàng liếc thấy liền biết Vân Khê mới thật sự là người thao túng thần long, bởi vì nàng ấy đứng ở trong vườn, di thế mà độc lập, khí độ phi phàm, thoáng cái liền hấp dẫn ánh mắt của nàng. Nàng sở dĩ chậm chạp không cùng nàng giao thiệp, vì chính là muốn cho thần trưởng lão thật nhiều dạy dỗ, mài dũa tính tình nóng nảy kiệt ngao bất tuần của hắn. Vị cô nương này, có thể cho lão bà tử ta mặt mũi, tha hắn một lần hay không? Nguyễn Dạ Tinh Hải chúng ta cùng Bạch Sa Đảo cùng là tam đại thánh địa, từ trước đến giờ đồng khí liên chi, nhưng nếu có người Bạch Sa Đảo ở Nguyễn Dạ Tinh Hải xảy ra chuyện, chuyện này truy cứu tới, liền bất lợi hài hòa giữa tam đại thánh địa. Hy vọng cô nương có thể thông cảm lão bà tử khó xử, trước buông tha hắn. Lão phu nhân dùng giọng nói thương lượng, trần thuật nói rõ trong đó quan hệ lợi hại, không có bất kỳ ý bức bách. Thoáng cái liền khiến cho Vân Khê có hảo cảm thật tốt. Nhưng nếu nàng cũng cùng đám người thần trưởng lão một loại, muốn đối với nàng phát hiệu lệnh, nàng cũng mặc kệ đối phương đến cùng đúng là đảo chủ phu nhân hay không, không để ý tới không hỏi. Nếu là lão phu nhân có lời, tại hạ tự nhiên là muốn làm theo. Vân Khê khẽ mỉm cười, ngửa đầu lên hướng về phía trên bầu trời Tiểu Bạch cùng Huyền Dực nói, các ngươi trở lại đi, hôm nay tạm thời thả hắn trước, nhưng nếu tiếp theo hắn còn như thế, đối với ta nói năng lỗ mãng, đến lúc đó cho các ngươi tùy tiện chơi. Nàng mượn lệnh triệu hồi thần long, không quên cho thần trưởng lão cảnh cáo, nếu tiếp theo hắn đụng vào nàng nữa, đối với nàng nói năng lỗ mãng, như vậy kết quả của hắn cũng không phải là đơn giản như hôm nay. Tiểu Bạch cùng Huyền Dực nghe lệnh, mỗi con tự mình rút lui, trở về tại chỗ. Thần trưởng lão thình lình mất đi lực chống đỡ, từ giữa không trung nặng nề rơi xuống, trong nháy mắt rơi xuống đất, xương cốt hắn ken két rung động, các nơi trọng yếu của thân thể khí huyệt ẩn có thanh âm bạo liệt, chân khí trong cơ thể hắn rối loạn, một thân công lực coi như là hoàn toàn phế đi. Sư phụ nam tử cao gầy từ ngoài vườn từ từ bò trở về, mà râu ngắn nam tử nghĩ động cũng bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phụ chịu nhục, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Bạch Tịch Tình thấy thế, vội vàng tiên phát chế nhân, chỉ vào Vân Khê lên án nói, lão phu nhân, nàng thật sự là gan lớn, đem thần trưởng lão đã thương nặng đến vậy, hy vọng lão phu nhân có thể theo lẽ công bằng làm việc, giết nàng này, vì thần trưởng lão báo thù đúng. Bạch Sa Đảo cùng Huyễn Dạ Tinh Hải cho tới bây giờ cũng là đồng khí liên chi, hiện tại có người ngoài đã thương người Bạch Sa Đảo, Huyễn Dạ Tinh Hải nên cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Giết nàng mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng sư phụ ta, mới có thể giữ được uy vọng tam đại thánh địa. Râu ngắn nam tử tức giận nói, một đôi mắt phun cháy, không thể không đưa Vân Khê vào chỗ chết. Bạch Tịch Tình âm tàn ngó chừng Vân Khê, lại nói, lão phu nhân, ngài xử sự nhất định công bằng hợp lý, tất cả mọi người đối với ngài sùng kính có thêm. Hy vọng ngài không nên thiên vị ngoại nhân, lấy thủ hộ danh dự của tam đại thánh địa ta làm trọng, không thể để cho ngoại nhân tùy ý khi dễ người tam đại thánh địa ta. Cái mũ thật lớn trùm lên nha, lần này sẽ đem tư oán thăng đến vinh nhục tam đại thánh địa, không hổ là người Bạch Sa Đảo, tính cách như xảo trá âm tàn như cá mập. Hừ, Vân Khê hừ lạnh một tiếng, trong tay trường tiên lần nữa huy động. Ba, ba, ba, ba, liên tục bốn tiên, nàng vứt Bạch Tịch Tình cùng thầy trò ba người thần trưởng lão cờ cột vào một chỗ, nàng phi thân nhảy lên, trên cao nhìn xuống, một cước giẫm đạp ở trên người bốn người, khí thế cuồng ngạo, làm người ta không rét mà run. Hừ, muốn tánh mạng của nàng, nàng cần gì phải theo chân bọn họ khách khí nữa. Ha ha ha, các ngươi muốn mạng của ta, ta đây trước hết muốn mạng của các ngươi, để xem ai có thể cười đến cuối cùng. Vân Khê trong lúc cười to, hai mắt chợt bắn nhanh ra hàn quang sắc bén, bốn người Bạch Tịch Tình kinh sợ cả người run rẩy. Bọn họ biết, Vân Khê cũng không phải là tùy ý uy hiếp, nàng tuyệt đối có thực lực này, lại không bất kể thực lực bản thân nàng đến tột cùng có nhiều quỷ bí khó lường, chỉ bằng vào nàng có ba thú sủng kia, hiện tại cũng đủ để đạp bằng cả hoa viên. Bọn họ còn không muốn chết, nếu hiện tại chết, một chút cũng không đáng. Không bằng đợi đến những cao thủ gia tộc chạy tới, bọn họ tìm cơ hội trả thù. Bọn họ cũng không tin, lấy toàn thủ lực trong tộc, còn diệt không được một dã nha đầu nàng. Chờ một chút, ngươi đừng có giết chúng ta, tha cho chúng ta một mạng đi. Bạch Tịch Tình chẳng biết xấu hổ cầu xin tha thứ. Vân Khê hí mắt ngó chừng nàng, ánh mắt nàng né tránh, đủ để cho nàng xuyên thủng tâm tư đối phương. Ừ, muốn trả thù nàng sao? Đến đây đi, nàng cũng muốn nhìn một chút. Những cao thủ Bạch Sa đảo biết nàng là một người duy nhất có thể thúc giục thập đại thần khí, mở ra cửa vào, cứu vớt người tam đại thánh địa, thì sẽ phản ứng như thế nào? Là quỳ khóc cầu van xin nàng, hay là đưa nàng vào chỗ chết? Khóe môi hiện lên một độ cong tà ác, nàng thật rất có hứng thú muốn biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 32, lần đầu tiên hối lộ thất bại, tha các ngươi một mạng cũng được. Ngươi bây giờ ở trước mặt của mọi người, thừa nhận ngươi chính là người trộm phỉ thúy ngọc hoàn của lão phu nhân, hơn nữa quỳ gối trước mặt con ta, hướng hắn nói xin lỗi, nói ngươi trăm phương ngàn kế, gài tang giá họa, nói xấu hắn. Vân Khê lạnh lùng nói, nàng cũng không tin Bạch Tịch Tình thật cam tâm chịu thua. Cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho nàng ta, chẳng phải là quá có lợi cho nàng ta sao? Bạch Tịch Tình sắc mặt cực kỳ khó coi, làm cho nàng hướng đối phương cầu xin tha thứ, đã là giới hạn của nàng. Bây giờ còn muốn cho nàng trước mặt mọi người, thừa nhận mình là trộm, thậm chí còn làm cho nàng quỳ trước một hài tử. Cái này so sánh với giết nàng còn muốn khó chịu hơn. Tốt, vậy ngươi buông ra chứ? Đáy mắt nàng tinh quang chớp động, Vân Khê lạnh lùng cười một tiếng, thu roi mềm trong tay, lộ ra thần sắc hết thảy đều nắm trong bàn tay. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Bạch Tịch Tình vừa mới đạt được tự do, liền cả người như mũi tên xông về Vân Tiểu Mặc. Trong ống tay áo rộng rãi, một cây chủy thủ lộ ra ánh sáng. Bú, tốc độ của nàng mau, tốc độ Vân Khê còn nhanh hơn. Còn chưa chờ Bạch Tịch Tình xông đến trước mặt Vân Tiểu Mặc năm bước, roi tiên trong tay Vân Khê đã quấn lên cổ Bạch Tịch Tình, từng tấc siết chặt. Buông, yêu nữ, ta với ngươi bất cộng đái thiên. Bạch Tịch Tình từ cổ trở lên mặt càng ngày càng hồng, dự tợn đáng sợ vì khó thở. Vân Khê hừ lạnh, người dám đả thương con ta, chỉ có một kết quả. Thanh âm như tới từ địa ngục. Đem Bạch Tịch Tình hoàn toàn đánh vào hầm băng lâu năm. Liếc nhìn ánh mắt nhi tử căng lớn, Vân Khê giọng nói ôn hòa nói, Tiểu Mặc, nhắm mắt lại. Vân Tiểu Mặc đáp lời, vội vàng biết điều một chút dùng tay nhỏ bé che lên hai mắt của mình, vẫn không quên truyền cáo một tiếng, mẫu thân, đã nhắm lại, Tiểu Mặc cái gì cũng nhìn không thấy. Vân Khê nhẹ nhàng nhếch môi, sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc tùng sinh, không biết mê hoặc tim bao nhiêu người tại chỗ. Song ai có thể nghĩ đến giờ phút này trong tay của nàng đang lôi một tánh mạng đang sống sờ sờ đây. Giả Hàn Nhật chân mày nhíu lại, quay đầu cùng cô và lão phu nhân nhìn lẫn nhau. Bạch Tịch Tình đúng là ghê tởm, nhưng nàng dù sao cũng là người tam đại thánh địa, nếu chết, không biết sẽ dính dấp ra bao nhiêu chuyện. Bạch Tịch Vũ thấy vậy, làm cho sợ đến cả người run run, vội vàng lắc tay lão phu nhân cầu trợ. Lão phu nhân, xin ngài mau cứu cứu biểu tỷ ta đi. Van xin ngài, hiện tại chỉ có ngài có thể cứu nàng. Lão phu nhân địa vị cao thượng, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, những cao thủ Huyễn Dạ Tinh Cung cũng sẽ nghe theo hiệu lệnh nàng. Dưới mắt cũng là chỉ có nàng có thể khắc chế Vân Khê vô pháp vô thiên. Lão phu nhân thần sắc có chút do dự, đang muốn mở miệng, Giả Hàn Nhật để sát vào nàng bên tai nói nhỏ mấy câu. Lão phu nhân lộ ra vẻ quái lạ, thật không? Tôn Nhi không dám nói bừa. Giả Hàn Nhật hướng Vân Khê nhìn một cái, thần sắc có chút xa xăm. Lão phu nhân cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Vân Khê, cũng là không có ý định muốn ngăn cản. Vân Khê cũng mặc kệ những thứ này, nàng muốn người nào chết, dù là Ngọc Hoàng Lão Tử cũng đừng nghĩ đến ngăn trở. Mọi người kinh hãi nhìn Bạch Tịch Tình ở dưới roi mềm liều chết giãy giụa, từ từ mất đi tức giận, mọi người không khỏi sởn gai óc. Nữ nhân này cũng quá ác rồi, cho dù là một kiếm giết đối phương, cũng so sánh với như bây giờ từ từ hành hạ chết thống khoái hơn. Bạch Tịch Vũ kinh hô một tiếng, tắt thở. Hoảng sợ nhất là thầy trò ba người thần trưởng lão. Bọn họ rất lo lắng Vân Khê cũng sẽ giống như giết Bạch Tịch TNH giết bọn hắn. Lão phu nhân, ngài cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng sát hại người Tam Đại Thánh Địa. Ngài dung túng nàng như thế, các trưởng lão Bạch Sa đảo ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta nhất định sẽ giết yêu nữ này. Nguyễn Dạ Tinh Hải cũng từ đây đừng nghĩ được an bình. Thù này không báo, lão phu thề không làm người. Thầy trò ba người thần trưởng lão hai mắt đỏ ngầu nói. Lão phu nhân giơ tay lên, đụng vào vị trí huyệt thái dương, thân hình lắc lư, ngã vào đầu vai Dạ Tử Hy. Ôi, đầu của lão bà tử ta đau quá, có phải hay không trúng gió rồi? Nhanh lên một chút đỡ ta đi vào nhà nghỉ ngơi một chút. Nương, ta đỡ ngài đi vào nghỉ ngơi. Bên ngoài gió lớn, đúng là không nên ở lâu. Dạ Tử Hy cười trộm, quay đầu hướng về phía những đệ tử còn lại quát lên. Các ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Nên làm gì thì đi làm. Nhớ kỹ, người nào nếu đem chuyện hôm nay lão phu nhân nhức đầu loạn truyền, các ngươi nên biết hậu quả. Vân Khê ý vị thâm trường nhìn hai mẹ con, các nàng giả bộ nhức đầu, một nói năng xảo diệu, nói cho cùng chính là đối với chuyện lần này xem như không biết, nàng thích làm như thế nào thì làm như thế đó, cùng Huyễn Dạ Tinh Cung họ không liên quan, họ chỉ cho là cái gì cũng không còn nhìn thấy, cái gì cũng không còn nghe thấy. Hàn Nhật mang theo tiểu khách nhân cùng nhau vào nhà, Dạ Tử Hy lại nói, Hàn Nhật, mau đưa Tịch Vũ dìu vào phòng. Lão phu nhân liền phân phó một câu sau, mới đi theo nữ nhi vào phòng. Vân Tiểu mặc tay che ánh mắt để xuống, ánh mắt chân thuần trước trước, nhìn về phía mẫu thân. Tiểu mặc, con đi vào nhà trước, mẫu thân sẽ tới sau. Đợi tất cả mọi người rời đi vườn, trong vườn chỉ có Vân Khê cùng thầy trò ba người thần trưởng lão. Thần trưởng lão mí mắt không được nhảy lên, cảm thấy dự cảm xấu. Yêu nữ, ngươi quả thật muốn giết chúng ta. Ngươi cho rằng như thế nào? Vân Khê cười lạnh. Thần trưởng lão hoảng sợ nói. Không, ngươi không thể giết chúng ta. Ngươi giết chúng ta, chính là đắc tội Bạch Sa Đảo. Một mình ngươi, như thế nào cùng Bạch Sa Đảo chống lại? Hiện tại nơi này chỉ có bốn người y chúng ta. Ta muốn các ngươi sống, các ngươi liền sống. Ta muốn các ngươi chết, các ngươi cũng chỉ có thể chết. Cho dù ta giết các ngươi, cũng sẽ không có người biết. Ngươi đi tìm ai tới thay các ngươi báo thù? Vân Khê tàn nhẫn nói cho hắn biết sự thật. Không, ngươi sẽ không giết chúng ta. Cõi đời này không có gió không lọt tường. Cho dù lão phu nhân cố ý thay ngươi giấu giếm chân tướng, thì cũng có người điều tra ra. Điều tra ra thì như thế nào? Trên người của ta có thập đại thần khí, chính là một người duy nhất có thể trợ giúp Tam Đại Thánh Địa vượt qua cửa ải khó khăn. Ngươi cho là người Bạch Sa Đảo sẽ vì báo thù cho ngươi mà đem người toàn tộc vứt bỏ sao? Ngươi nói cái gì? Trên người của ngươi có thập đại thần khí. Oanh! Thần trưởng lão nghe nói lời ấy như bị sét đánh. Hắn hiện tại rốt cục hiểu vì sao Vân Khê dám xuồng xả tứ phía cùng Bạch Sa Đảo đối địch như thế. Thậm chí dám ở Huyễn Dạ Tinh Cung tùy ý giết người. Thì ra là nàng là có kim bài chống lưng. Hơn nữa vật mà nàng dựa vào là thứ mà tuyệt đối hắn không dám nghĩ đến. Xong, hắn lần này là thật hoàn toàn xong, chết chắc. Chỉ một thoáng, hắn mặc niệm câu này ngàn lần. Ba người các ngươi tự mình đem hoàn thuốc ăn vào, ta liền tha các ngươi một con ngựa. Trong tay Vân Khê đưa ra ba viên hoàn thuốc màu đỏ, trong không khí bay nhàn nhạt mùi thuốc. Không biết đến tột cùng là mùi thuốc gì? Đây là thuốc gì? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì chúng ta? Thần trưởng lão cảnh giác ngó chừng hoàn thuốc, không dám tùy ý dùng. Yên tâm đi, chẳng qua là có thể làm cho các ngươi quên mất một chút chuyện phát sinh gần đây, sẽ không đả thương tánh mạng. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không ăn. Vân Khê giọng nói đột nhiên lãnh, mà ta sẽ không dễ dàng lưu lại tánh mạng của người đối với mình có uy hiếp. Ba người liếc nhau một cái, bọn họ hiện tại cũng bị thương, thương thế khác nhau, cũng không tiếp tục có sức đánh trả. dưới mắt không người nào có thể cứu bọn họ. Bọn họ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, mặc người làm thịt. Chỉ bằng vào Vân Khê việc mới vừa giết Bạch Tịch Tình, ánh mắt tà ác lom lom nhìn không trước, thì bọn họ tuyệt đối tin tưởng nếu bọn họ không phục tòng, nàng nhất định sẽ giết bọn họ, trừ ăn thuốc. Bọn họ tự hồ cũng không có lựa chọn khác. Tốt, chúng ta ăn, giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ mong mất đi trí nhớ, bọn họ ngàn lần muốn học ngoan chút, không nên lại đi trêu chọc cái yêu nữ giết người không trước mắt này. Nhìn tận mắt ba người ăn vào hoàn thuốc, Vân Khê lúc này mới thả tâm, nói thật ra, nếu không phải là đồ đại gian đại ác, nàng không muốn giết. Bạch Tịch Tình là ngoại lệ, bởi vì nàng ta chạm đến điểm mấu chốt của nàng, dám can đảm sát hại con trai của nàng, đó chính là muốn chết. Chết không có gì đáng tiếc. Làm Vân Khê đi tới phòng lão phu nhân, bên trong nhà vui vẻ hòa thuận, một mảnh cười vui rộn ràng. Tiểu Mặc chính là Tiểu Mặc, vô luận đi đến nơi nào, đều chọc người thích. Này không, hắn một ngụm một tiếng bà nội, đem lão phu nhân mừng rỡ hợp bất long trùy. Thần trưởng lão bọn họ đâu? Thấy Vân Khê vào nhà, Dạ Tử Hy mở miệng hỏi. Thả bọn họ đi, Vân Khê thuận miệng nói. Dạ Tử Hy nghi ngờ nhìn nàng, phảng phất đang hoài nghi cái này không giống như là tác phong của nàng. Vân Khê nở nụ cười nói, ta để cho bọn họ ăn vào chút hoàn thuốc, để cho bọn họ tạm thời quên mất đoạn này trí nhớ mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ giết bọn họ sao? Làm sao có thể? Ta từ trước đến giờ cũng là thiện lương nhân từ. Dạ Tử Hy ôm kiếm mà đứng, rất không khách khí quăng nàng một cái liếc mắt. Nàng nếu là thiện lương nhân từ, thì trên đời này sẽ tìm không ra bất kỳ người thiện lương nhân từ nào khác. Vân Khê hơi sững sờ, không nhịn được khoan khoái cười to. Tư thái cùng ánh mắt này, thật đúng là phiên bản nàng thường dùng mà. Vân Tiểu Mặc tầm mắt từ hồ cá triệu quay lại, mấy bước chạy chậm, chạy vội tới trước mặt của nàng. Mẫu thân, người đem những thứ kia người xấu thế nào? Vân Khê sờ sờ đầu của hắn, nghiêm túc nói, mẫu thân đem bọn họ hảo hảo mà giáo dục một phen. Bọn họ đáp ứng sau này cố gắng làm người, không bao giờ nữa làm chuyện xấu rồi, cho nên mẫu thân để lại bọn hắn. Có thật không? Vân Tiểu Mặc vẻ mặt hồ nghi, đương nhiên là thật, không một chút xấu hổ mà nói láo. Trong lúc bất chợt, mặt đất khẽ chấn động, như có dấu hiệu động đất. Hồ cá nghiêng, gần nửa bộ phận lộ ra bàn, sắp rơi xuống. Giả Hàn Nhật tay mắt lanh lẹ, vững vàng tiếp được hồ cá. Mặt đất vẫn đung đưa như cũ, càng lúc càng kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Vân Khê khom người ôm lấy nhi tử, dùng thân thể của mình bảo vệ hắn. Không có chuyện gì, chẳng qua là chấn động nhỏ mà thôi, phu nhân không cần phải lo lắng. Tháng này vẫn hay xuất hiện tần suất động đất nho nhỏ như vậy, điều này nói rõ núi lửa trên đảo thật sự sắp phun trào. Giả Hàn Nhật ngữ điệu ôn nhuận thanh nhã trả lời, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Hai mẹ con lão phu nhân bình tĩnh đứng ở tại chỗ, cũng là lộ ra thần sắc lo âu, cũng vì tiểu trấn trước mắt. Vậy có thể suy tính ra thời gian chuẩn xác núi lửa bộc phát hay không? Vân Khê nói, có thể là có thể, nhưng phải xem số tử vi biến hóa mà định ra. Giả Hàn Nhật có thâm ý khác nhìn Vân Khê một cái, mâu quang chớp động nói, đêm qua, ta xem thiên tượng, phát hiện trên phượng tinh phá lệ lóe sáng, đem ánh sao khác toàn bộ che đi, cho nên vô pháp tính ra chính xác thời gian núi lửa bộc phát. Hiện nay, phượng tinh trở về vị trí cũ. Ta nghĩ, tối nay nhất định có thể tính ra chính xác thời gian. Phượng tinh trở về vị trí cũ. Đêm qua chính là nàng tìm về thần khí trở về vị trí cũ. Chẳng lẽ trong miệng hắn gọi là phượng tinh? Giả Hàn Nhật con ngươi nhẹ lay động trong nháy mắt, nói ra nghi vấn trong lòng nàng. Không sai, phượng tinh đại biểu chính là phu nhân, ta cũng tính ra hôm nay phượng tinh rơi xuống Huyễn Dạ Tinh Hải, cho nên mới phải thật sớm ở vườn trái cây chờ. Vân Khê hoàn toàn kinh ngạc, thì ra là hắn xuất hiện ở vườn trái cây, cũng không phải là tình cờ, là đã sớm đoán chắc nàng sẽ ở nơi đó xuất hiện. Người này, đến tột cùng là người hay thần, lại có thể tính chính xác như thế. Hai mẹ con lão phu nhân cũng kinh hãi. Giả Hàn Nhật xem thiên tượng, chưa từng có sai, nếu hắn nói Vân Khê là Phượng Tinh, như vậy Vân Khê chính là Phượng Tinh. Ánh mắt hai mẹ con nhìn lại Vân Khê, phát ra tia sáng. Ách, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Bị các nàng xem như thần đối đãi, đáy lòng Vân Khê thật đúng là chột dạ. Thật ra thì chỉ là truyền thuyết. Thật tốt quá, Tam Đại Thánh Địa chúng ta được cứu rồi. Giả Cô Phong không có giấu giếm chuyện nguy cơ của Tam Đại Thánh Địa đối với Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân sâu hiểu ngọn nguồn trong đó, không khỏi thoải mái. Nương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam Đại Thánh Địa chúng ta khi nào có nguy cơ rồi? Giả Tử Hy không hiểu nói. Chuyện này, Nương sẽ nói tỉ mỉ sau. Lão Phu Nhân cẩn thận đánh giá Vân Khê, hai mắt không lóe sáng. Vân Khê thấy vậy phần gáy lạnh lẽo, thật giống như bị coi là quái vật. Lúc này, có đệ tử đến đây bẩm báo, nói đảo chủ đã cùng đi khách quý đến phòng khách chính, tùy thời chuẩn bị mở yến tiệc, chiêu đãi tân khách. Lão phu nhân để cho Giả Hàn Nhật cùng đi với hai mẹ con Vân Khê, đi ra mắt đảo chủ trước. Trên đường đi thông phòng khách chính, có thị nữ báo lại, nói thú sủng Giả Hàn Nhật nuôi có chút vấn đề. Giả Hàn Nhật lộ ra vẻ lo lắng, chỉ có đem hai mẹ con Vân Khê phó thác cho thị nữ tới dẫn đường, chính hắn thì vội vàng chạy tới chiếu khán thú sủng của hắn. Thật vừa đúng lúc, thị nữ dẫn đường, không phải là người khác, chính là thị nữ lúc trước nhìn Vân Khê không vừa mắt. Mới vừa rồi Vân Khê đại náo vườn lão phu nhân, nàng trùng hợp ở nơi khác chiếu cố thú sủng của công tử, không có tận mắt nhìn thấy. Cho nên lúc này nhìn mẫu tử Vân Khê, vẫn như lúc trước xa cách và ghét bỏ. Đến, chính các ngươi vào đi thôi, ta còn có những chuyện khác phải làm nữa. Thị nữ kia đem hai mẹ con dẫn tới cửa yến hội, xem như xong việc, lắc lắc eo nhỏ, phủi mông bỏ đi. Vân Khê ngẩng đầu nhìn lại, phía trên 10 bậc thang, chính là một ngọn cung điện lớn. Cung điện này chính là một tòa cung điện lớn nhất trong Huyễn Dạ Tinh Cung. Bình thường làm nơi chiêu đãi khách quý, đồng thời cũng là chỗ các thành viên trưởng lão hội họp thương nghị đại sự, cho nên cảnh giới xâm nghiêm, không phải là người bình thường cũng có thể đi vào. Khi hai mẹ con đi lên bậc thang, nhìn trong cung điện cảnh tượng người đến người đi, đang muốn đi vào trong, thì mấy tên đệ tử thủ vệ đem hai mẹ con ngăn lại. Các ngươi là người nào? Có biết đây là địa phương nào không? Vân Khê ngẩng đầu, thấy trên của điện có đề tên, trên tấm bảng vàng có 3 chữ lớn Tụ Tinh Cung, cho nên trả lời, Tụ Tinh Cung a? Sao vậy? Trong đó một gã đệ tử vóc người tương đối khôi ngô nói, còn hỏi sao vậy? Ngươi cũng biết Tụ Tinh Cung là địa phương nào? Há lại để người tùy tùy tiện tiện có thể vào? Ta, cái kia mới vừa. Vân Khê xoay người lại, muốn đi tìm thân ảnh thị nữ. Ai ngờ nàng đã sớm chạy mất dạng, không khí có chút lúng túng. Vân Khê gãi gãi chân mày, nói, mới vừa là đại công tử các ngươi theo ta tới. Kết quả đại công tử các ngươi nửa đường có việc đi. Hắn phái thị nữ của hắn cho ta dẫn đường. Sau đó thị nữ của hắn đem ta dẫn tới phía dưới. Nàng đã đi. Nàng mở miệng giải thích. Ai ngờ đối phương càng nghe càng thấy khả nghi. Xem ngươi rất lạ mặt. Hẳn không phải là người Huyễn Dạ Tinh Hải chúng ta. Ngươi cũng không phải là khách quý cùng nhau tới. Ngươi đến tột cùng là người nào? Đại công tử chúng ta bế môn tu luyện, rất ít cùng người khác lui tới. Ngươi đừng vội mang hắn tới lừa gạt chúng ta. Ngươi nói mau, ngươi đến tột cùng là người nào? Nếu như ngươi nói không nói rõ ra, đừng trách chúng ta không khách khí, đem ngươi bắt lại. Phía sau hắn hai gã đệ tử đã rút kiếm, làm ra trạng thái canh gác. Ta thật là khách nhân của đại công tử các ngươi không tin, có thể đi hỏi hắn. Vân Khê rất buồn bực, đầu năm nay vào cửa làm sao lại khó như vậy đây? Mẫu thân, Vân Tiểu Mặc kéo kéo góc áo của nàng, thần thần bí bí đem nàng kéo đến, để sát vào nàng bên tai nói. Mẫu thân, bọn họ không để cho chúng ta đi vào. Có phải bởi vì chúng ta không có cho bọn hắn bao tiền lì xì hay không đây? Vân Khê lật ra hạ mí mắt. Con trai nói cũng đúng nga. Đầu năm nay tìm người làm việc, không phải đều đưa chút lễ vật sao? Thôi, phá chút tài, nho nhỏ hối lộ một chút thủ vệ, thuận lợi đi vào, tránh cho gặp phải nhiều mầm tai vạ hơn nữa. Người Bạch Sa Đảo khinh người quá đáng, nàng phải cường thế không sợ. Bất quá bây giờ là người Huyễn Gia Tinh Hải, lão phu nhân cùng đại công tử bọn họ đều đối với nàng không tệ, nàng dù sao cũng phải xem chút mặt mũi người ta, tận lực không nên gây chuyện nữa. Vân Khê sờ sờ cằm, làm như có gật đầu nói, được. Tiểu Mặc, vậy con liền cho bọn hắn mỗi người một hồng bao nhỏ đi. Vân Tiểu Mặc nghe vậy, vội vàng khẩn trương bưng kín hà bao của mình, quát cái miệng nhỏ nhắn, mãnh liệt hất đầu, tại sao là Tiểu Mặc cho bao tiền lì xì. Tiểu Mặc nghèo rớt mồng tơi, rất nghèo, thật đáng thương. Bú, một cái đập tay vào trên ót của hắn, hắn còn giả bộ nghèo. Người nào không biết hắn là tiểu phú ông chứ? Tài bảo cũng có thể xếp thành núi nhỏ rồi, còn giả nghèo, còn để cho những người khác sống hay không? Nhanh lên một chút. Mẫu thân, Vân Tiểu Mặc quát cái miệng nhỏ nhắn, một vạn lần không muốn. Ý kiến là con nói ra, con không đưa người nào đưa. Vân Khê đưa tay trước mặt hắn, vừa ngoắc ngoắc ngón tay, vừa nói nhanh, đứa nhỏ này thật keo kiệt, học phụ thân a. Vân Tiểu Mặc bất đắc dĩ móc ra vài đồng tiền bạc, nhỏ giọng nói thầm, mẫu thân mới keo kiệt đấy. Vân Khê từ trong tay của hắn cầm qua bạc, xoay người lần nữa đi tới cửa đại sảnh yến hội, mấy vị huynh đệ cực khổ, cầm ít bạc đi mua rượu uống đi, đem bạc nhất nhất phân đến trong tay mỗi đệ tử thủ vệ, không đợi bọn họ kịp phản ứng. Vân Khê liền nắm tay của con trai công khai hướng trong cửa mà đi. Đứng lại, các đệ tử thủ vệ phía sau rốt cục cũng phục hồi tinh thần. Ai cho phép các ngươi tiến vào? Các ngươi thật to gan, lại còn dám hối lộ chúng ta. Ta liền biết các ngươi nhất định có vấn đề, có ai không? Bắt lại cho ta. Mấy tên đệ tử rối rít rút kiếm ra, đem hai mẹ con cho bao vây quanh. Các đệ tử Huyễn Gia Tinh Hải cơ hồ cũng là ở Huyễn Gia Tinh Hải lớn lên. Rất nhiều người chưa từng có ra khỏi nơi ở, mà quy củ Huyễn Gia Tinh Hải xâm nghiêm, cho tới bây giờ không có phát sinh quá chuyện hối lộ này. Hai mẹ con cầm hành động ngoài Tam Đại Thánh Địa tới hối lộ đệ tử Huyễn Gia Tinh Hải, căn bản là dùng sai chiêu, ngược lại làm hư chuyện. Vân Khê khóe miệng run lên, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng lắc đầu, không biết nên nói gì. Bình xanh lần đầu tiên hối lộ người ta, ai ngờ còn dùng sai chỗ, thật là đủ mất mặt. Mẫu thân, bao tiền lì xì thật giống như không dùng được đấy. Vân Tiểu Mặc khờ dại nói, không chút nào sợ hãi cũng là chủ ý của con. Vân Khê tà tà liếc về hướng con trai, làm hình dáng chống cằm. Hai mẹ con không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, để cho đệ tử thủ môn rất căm tức. Trong đó hai người mấy bước xông lên, muốn bắt hai mẹ con. Mắt thấy sẽ phải tới tay, đột nhiên một trận tật phong đập vào mặt, ống tay áo màu trắng vũ động, đem hai người mạnh mẽ hất ra. Ghê tởm, ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ. Mấy tên đệ tử khác nhất tề giơ kiếm tấn công Vân Khê, sinh gió, tấn công mãnh liệt. Dừng tay, một cái quát lạnh từ bên trong cửa truyền ra, ngăn trở các đệ tử tiến công. Trong cửa lớn, một gã nam tử vóc người cao to, nhanh nhẹn bước ra. Dung nhan tuấn mỹ, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. Giọng nói hắn mang theo vài phần uy nghiêm. Hôm nay đảo chủ mở tiệc chiêu đãi cao nhân lánh đời khắp nơi, chính là đại sự của Huyễn Gia Tinh Cung. Các ngươi lại ở chỗ này cùng người ẩu đà, còn ra thể thống gì? Nhị công tử thứ tội, là có người ở chỗ này quấy rối, muốn xông vào yến hội, cho nên bọn thuộc hạ mới có thể động thủ. Dạ, Hàn Tinh. Vân Khê nhận ra người, lãnh tĩnh hô lên. Dạ Hàn Tinh nghe được thanh âm quen thuộc, bỗng dưng quay đầu, thấy được hai mẹ con. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó tách ra nụ cười thật tươi, nhiệt tình nghênh đón. Vân Tiểu Thư, Tiểu Mặc, thế nào lại là các ngươi? Tiểu Mặc, có nhớ ra thúc thúc hay không? Hắn khom người, đem Vân Tiểu Mặc ôm vào trong lòng, mặt mày đều là nụ cười, tao nhã vô hạn. Nhớ a, giọng trẻ con dễ nghe, nghe được khiến đáy lòng già Hàn Tinh một trận thư sướng, song câu tiếp theo lại làm cho hắn có chút khó chịu. Già thúc thúc còn thiếu bạc của ta vẫn nhớ. Già Hàn Tinh khóe mắt mất tự nhiên co rút mấy cái, yên tâm, già thúc thúc nhất định sẽ trả. Cái này thì Vân Tiểu Mặc cười vui vẻ, ôm đầu của hắn, trên mặt hắn hôn một cái. Dạ Hàn Tinh thụ sủng nhược kinh, cười đến càng thêm phong hoa tuyệt đại. Hắn quay đầu, liền nhìn về phía Vân Khê, hỏi, Long huynh đâu? Làm sao không thấy hắn với các ngươi cùng đến đây? Vân Khê buồn cười nhìn bọn họ, nói, chúng ta tới Bạch Sa Đảo trước. Hắn ở lại Bạch Sa Đảo còn có chút chuyện, cho hai mẹ con chúng ta tới trước gặp đảo chủ, cùng đảo chủ thương lượng chút ít chuyện, hắn sẽ tới sau. Vậy thì tốt, vậy mau theo ta đi vào trông thấy đảo chủ, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ rất cao hứng khi nhìn thấy các ngươi. Giả Hàn Tinh cúi đầu nhìn một chút Vân Tiểu Mặc, ngụ ý, Tiểu Mặc chính là người đảo chủ muốn nhất thấy. Vân Khê quay đầu, nhìn một chút đệ tử đứng ở một bên nhìn mắt đã choáng váng, nhún nhún vai nói, các ngươi thấy chưa, ta thật là khách nhân của đại công tử các ngươi, ta không có nói láo. Dạ, dạ, là tiểu nhân có mắt như mù, mới vừa đắc tội. Các đệ tử trên trán đều rỉ ra mồ hôi lạnh, vội vàng hai tay đem bạc xin trả. Giả Hàn Tinh cũng là hiểu lầm, hướng về phía các đệ tử khiển trách, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại thu bạc khách nhân, ách, này không liên quan đến bọn họ, phải, là chủ ý của Tiểu Mặc. Vân Khê tay nhỏ nhấc lên, đem chuyện mất mặt này đẩy cho nhi tử. Vân Tiểu Mặc ủy khuất bẹp miệng, hắn biết, mẫu thân chắc là sẽ không tự mình thừa nhận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 33, lễ vật thần bí của Giả Cô Phong trong đại sảnh của Yến Khách. Tân khách tề tụ, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc ở thánh đảo đêm qua cũng đã ra mắt. Vân Khê đi đến, ở giữa những tân khách dâng lên một cơn gió lốc nho nhỏ, chính là những nhân vật có uy tín danh dự rối rít súng lại đây đón chào. Nàng là hy vọng duy nhất của các cao nhân lánh đời bọn họ, đương nhiên phải có đãi ngộ đặc biệt, cho dù là đảo chủ của Huyễn Dạ Tinh Hải cũng không thể có thể được đối xử hậu đãi như thế. Long phu nhân, dọc đường vất vả, mau mời lên ghế trên. Long phu nhân cùng tiểu công tử trên đường cực khổ, nên tranh thủ hảo hảo nghỉ ngơi, cũng mệt muốn chết rồi. Long phu nhân sắc mặt thoạt nhìn có điểm không được tốt, tốt nhất uống chút tổ yến để bồi bổ thân thể. Long phu nhân hôm nay ăn mặc cũng có chút đơn bạc. Long phu nhân một đường đi tới, thanh âm thăm hỏi lần lượt mà đến. Vân Khê tùy ý cười cười, coi như là ứng phó. Giả Hàn Tinh ở bên cạnh nhìn thấy cũng choáng váng, đây là cái tình huống gì? Nghĩ lại thời điểm hắn và Gia Gia cùng đi nghênh đón các cao nhân này lánh đời, mỗi người trong bọn họ đều nghiêm mặt, đều là vẻ mặt cao cao tại thượng, làm sao có thể cho hắn sắc mặt hòa nhã? Hiện tại Vân Khê vừa xuất hiện, cả đám dường như cùng thay đổi một lượt, ân cần hỏi han so với bà vũ của hắn còn muốn bà tám hơn, đây là đẳng cấp khác biệt a mụ mụ. Thật là làm cho người ta được mở rộng tầm mắt. Các cao nhân lánh đời, các ngươi đều làm sao vậy? Đáy mắt Giả Hàn Tinh không ngừng tỏa ra những chấm nhỏ, mờ mịt càng thêm mờ mịt. Sư phụ, trong lòng ngực, thanh âm ngọt ngào của Vân Tiểu Mặc vang lên. Giả Hàn Tinh lần nữa kinh ngạc, tên tiểu tử này lúc nào đã bái một sư phụ thế? Đưa mắt nhìn lại, lúc vừa nhìn thấy hắn lại lần nữa lâm vào khiếp sợ. Âu Ly tiên sinh, người này không phải chính là Âu Ly tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh sao? Nhìn Vân Tiểu Mặc từ trong ngực của mình chuyển đến trong ngực của Âu Ly, Giả Hàn Tinh thật sự tin, luyện khí đại tông sư nổi tiếng thiên hà Âu Ly tiên sinh thật sự thu đệ tử. Hơn nữa này đệ tử không phải là ai khác, chính là nhi tử bạn tốt của hắn Vân Tiểu Mặc. Nghĩ đến gia gia của hắn từng không tiếc tiêu phí số tiền lớn nhiều lần muốn mời Âu Ly tiên sinh đến Huyễn Dạ Tinh Hải vì bọn họ luyện chế pháp bảo, đáng tiếc đều bị cự tuyệt. Có thể thấy được tính tình của Âu Ly tiên sinh có bao nhiêu lạnh nhạt cùng tùy tính. Cũng có vô số người từng muốn bái sư làm môn hạ của Âu Ly tiên sinh nhưng đều bị vô tình cự tuyệt. Ai ngờ Âu Ly tiên sinh lại thu một hài tử 5 tuổi làm đồ đệ. Chuyện như vậy thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Âu Ly tiên sinh, ngài thật sự thu Tiểu Mặc làm đồ đệ. Âu Ly nhìn bảo bối đồ nhi nhà mình, thần sắc phá lệ ôn hòa. Đến khi ngẩng đầu lên vẻ ôn hòa kia liền biến mất hơn phân nửa, lộ ra vẻ mặt có chút xa cách. Không tệ, Tiểu Mặc có thiên phú luyện khí trăm năm ngàn năm khó gặp. lão phu có thể thu được một đồ nhi như vậy, chính là phúc khí của lão phu. Giả Hàn Tinh mặt ngoài bất động thanh sắc, thế nhưng bên trong cũng sắp bị chấn động ngất đi thôi. Tiểu Mặc lại có thiên phú luyện khí, hơn nữa thiên phú này còn không phải là thiên phú bình thường, mà là trăm năm ngàn năm cũng khó gặp. Thì ra là Âu Ly tiên sinh người ta cũng không phải là không thu đồ đệ, mà là không gặp được đồ đệ có thiên phú dị bẩm mà thôi. Hắn không nhịn được lắc đầu thở dài, cả nhà người này quả nhiên đều là yêu nghiệt. Một người võ nghệ cao cường, có thể nói là cao thủ đứng đầu ngạo thiên đại lục. Một người là thiên tài luyện đan, có thể luyện chế ra đan dược chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, vô tiền khoáng hậu. Mà người còn lại là luyện khí sư có thiên phú dị bẩm, chính là thiên tài luyện khí sư tương lai phong cách toàn ra như vậy. Không phải là yêu nghiệt thì là cái gì? Long phu nhân, ngươi cùng Long huynh lúc nào có cái nữa a? Hắn bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Cái gì có cái nữa? Vân Khê vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ các ngươi không có ý định sinh một nữ nhi sao? Giả Hàn Tinh nói. Ta cùng Thiên Tuyệt cũng còn không có vội đâu. Ngươi gấp cái gì? Vân Khê tiếp tục không giải thích được mà nhìn hắn. Giả Hàn Tinh nửa thật nửa giả nói. Các ngươi nếu sinh nữ nhi, nhớ kỹ nhất định phải đem nàng gả cho con ta. Chuyện này ta với ngươi ước định trước, ngươi ngàn vạn lần không thể thất ước. Vân Khê kinh ngạc, con của ngươi, Giả Hàn Tinh ngươi được a, vô thanh vô tức đã có nhi tử. Chung quanh vốn là có không ít người vây quanh mẫu tử Vân Khê, mọi người nghe thấy tin tức bạo phát như thế đều rối rít duỗi dài cổ thám thính. Ai cũng biết Giả Hàn Tinh là tôn nhi của đảo chủ Huyễn Dạ Tinh Hải, nếu hắn có nhi tử thì đó không phải là tin tức lớn hay sao? Khuôn mặt tuấn mỹ của Giả Hàn Tinh khẽ phiếm hồng, tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Đừng nói bừa, con ta còn đang trong bụng vợ tương lai của ta. Vậy vợ tương lai của ngươi đâu? Nàng còn đang trong bụng trưởng mẫu tương lai. Dừng lại, Vân Khê không khách khí vứt cho hắn một cái liếc mắt khinh thường. Người này cùng đại ca của hắn tính tình xê xích đến một trời một vực a. Muội muội là của ta. Ai cũng không cho cùng ta đoạt muội muội. Vân Tiểu Mặc nghe hai người đối thoại, đột nhiên cường thế chen vào một câu, nhìn tiểu bộ dáng khí phách mười phần kia của hắn, tương lai nhất định là một tiểu ca ca yêu muội như mạng. Tiểu Mặc đáng yêu a, bằng ba bằng. Vân Khê hé miệng cười trộm, trên khuôn mặt tuyệt sắc hiếm thấy hiện lên một dạng mây đỏ, mà đề tài này một khi khơi lên, khiến mọi người lại bắt đầu đánh chủ ý vào nữ nhi của nàng. Ai biết đến tột cùng nàng còn có thể mang thai hay không? Sinh ra có phải là nữ nhi hay không? Là tiểu ngoan ngoan sao? Lão phu thật giống như nghe được thanh âm của tiểu ngoan ngoan từ chỗ chủ vị xa xa truyền tới một giọng nói hùng hồn có lực. Đám người vây xem từ từ tách ra, tầm nhìn lập tức trở nên trống trải. Một lão giả từ trên chỗ chủ vị đứng lên đi về phía bọn họ. Trong nháy mắt tới trong tầm mắt của Vân Khê, đôi đồng tử, con ngươi của Vân Khê mở lớn, lời nói bưu hãn bật thốt lên, Phong lão đầu, làm sao ngươi lại chạy tới đây? Chẳng lẽ gần đây ngươi đều ở đây ấp trứng? Hiện trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe được tiếng bước chân của già cô Phong. Đối với người không biết nội tình mà nói những lời này thật sự là quá mức dọa người. Cái gì gọi là gần đây ở chỗ này ấp trứng? Đừng đừng là đảo chủ Huyễn Dạ Tinh Hải khi nào mà học gà mái nhà người ta đi ấp trứng chứ. Hơn nữa nàng còn há miệng gọi đảo chủ người ta là Phong lão đầu. Đây quả thực là vũ nhục lớn nhất đối với đảo chủ. Tuy nói nàng có thập đại thần khí, là một người quan trọng, người duy nhất có thể khai mở nó. Nhưng nàng cũng không thể không kiêng kỵ mà đắc tội đảo chủ Huyễn Dạ Tinh Hải, đệ nhất cao thủ của Tam Đại Thánh Địa. Mọi người cơ hồ cũng có thể đoán được Giả cô Phong sẽ tức giận như thế nào, đến dạy dỗ nờ. Ha ha, thật sự là ngươi a. Ai, ấp trứng rất không thuận lợi nha. Có lẽ cả đời này lão phu cũng không thể hoàn thành nguyện vọng này rồi. Nguyện vọng này hay là để lại cho đời sau của lão phu đi hoàn thành đi. Giả Hàn Tinh lúc này miệng co rút lại, dưới đáy lòng âm thầm kêu khổ. Không nên a, ra ra. Nhiệm vụ vinh quang như thế, vẫn là bản thân ngài tự làm đi. Phong gia gia, cái đứa bé lanh lợi Vân Tiểu Mặc này, một người so với một người gọi lại càng ngọt. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường từ chỗ sư phụ hắn đến trong ngực Già Cô Phong. Tiểu ngoan ngoan, có nhớ Phong gia gia không? Dĩ nhiên là nhớ a. Nhìn hai tổ tôn, ông cháu kia vô cùng thân thiết. Lúc này mọi người mới tỉnh ngộ, thì ra là bọn họ đã sớm quen biết. Khó trách bọn hắn nói chuyện với nhau dọa người như vậy. Tự động xem nhẹ một đoạn nhạc định ngắn này, mọi người liền ngồi vào chỗ ngồi của mình. Buổi tiệc chưa coi như chính thức bắt đầu. Vân Khê lúc này mới biết được thì ra ngày đó ở dưới chân núi Tử Vân gặp Phong lão đầu, chính là đảo chủ Viễn Dạ Tinh Hải, cũng chính là đệ nhất cao thủ của Tam Đại Thánh Địa Già Cô Phong. Nàng phải cảm thán duyên phận kỳ diệu, đồng thời cũng lĩnh hội dụng ý Long Thiên Tuyệt đi bảo hai mẹ con bọn họ tới Viễn Dạ Tinh Hải trước. Hắn đã tính toán yên ổn rồi, hai mẹ con bọn họ đi tới Viễn Dạ Tinh Hải chắc chắn là vô kinh vô hiểm, không có gì nguy hiểm, cho nên mới có thể yên tâm để cho mẫu tử bọn họ đi trước một mình. Không có Long Thiên Tuyệt ở bên người, yến hội cũng trở nên tẻ nhạt vô vị. Đài Quan Tinh, nơi này là chỗ đến gần bầu trời đêm nhất của Viễn Dạ Tinh Hải. Đầy trời ánh sao đều thu hết vào mắt, làm cho người ta trong lúc vô tình như bị lạc mất. Vân Khê nhìn trời huyễn tượng hay số tử vi gì đó chẳng qua chỉ là bề ngoài. Thật ra thì ở trong Tàn Hoa Bí Lục có ghi lại về ngũ hành, tướng học, thượng quẻ mọi việc đều có viết cụ thể. Chỉ tiếc nàng không phải là người đối với bất cứ chuyện gì cũng đều có thiên phú. Đây chỉ là một trong số đó, nhưng đại khái nhìn bản đồ các sao nàng vẫn có thể xem hiểu chút ít. Ở bên người của nàng, Giả Hàn Nhật dáng người như trích tiên phiêu nhiên mà đứng, ngẩng đầu lên nhìn lên tinh không, ngón tay vuốt khẽ, đang tinh tế tính toán. Vân Khê lặng lẽ mà đứng, không dám quấy rầy. Hồi lâu, hắn mới rốt cục đem tầm mắt thu trở lại, vẻ mặt có vẻ hơi ngưng trọng, như có không có chút lo lắng. Như thế nào? Đoán ra thời gian sao? Thời gian so với dự tính của ta còn sớm hơn nhiều lắm. Tam Đại Thánh Địa, lần này sợ là khó thoát một kiếp. Giả Hàn Nhật trong lòng lo lắng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Giả Hàn Nhật giơ tay lên, ngón tay thon dài chỉ hướng chân trời một đám các ngôi sao đông đúc. Ngươi nhìn, phiến tinh vực kia chính là đại biểu cho Tam Đại Thánh Địa. Hiện tại ánh sáng của chúng đang không ngừng yếu đi, hơn nữa còn hướng về phía đông trôi đi, không đến bao lâu sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Tam Đại Thánh Địa sắp biến mất tại chỗ ban đầu của nó, cũng chính là chỗ ở hải vực chúng ta bây giờ. Nhưng nó không phải là không có biến mất sao? Nó chẳng qua là trôi đi đến nơi khác mà thôi, có lẽ nó còn lối thoát khác cũng không chừng. Theo lời Vân Khê nói, khiến cho Giả Hàn Nhật mâu quang chợt lóe, ngươi nói cũng đúng. Có lẽ tương lai Tam Đại Thánh Địa không có ở Ngạo Thiên Đại Lục, mà ở chỗ vốn có nên của nó. Nếu nói như thế, đây là thời điểm Tam Đại Thánh Địa một lần nữa trở về Long Tường Đại Lục. Hai tổ tôn Già Cô Phong cùng Già Hàn Tinh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Đài Quan Tinh. Già Cô Phong đưa mắt nhìn tinh không, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Già Hàn Tinh cất bước tới bên cạnh Già Hàn Nhật, cởi xuống áo choàng khoác lên người hắn, hết lòng che phủ vào đầu vai huynh trưởng, ngữ điệu ôn hòa nói, ban đêm gió rét, đại ca như thế nào không mặc nhiều chút, người bên cạnh đến tột cùng chăm sóc ngươi như thế nào, khi trở lại ta phải hào hào dạy dỗ lại bọn họ một lần mới được. Ngón tay thon dài của Già Hàn Nhật cầm lấy áo choàng, che lại đường viền khuôn mặt ở dưới lụa trắng lại càng lộ vẻ nhu hòa, không có gì đáng ngại. Ngươi đừng trách móc bọn họ quá nặng nề, bọn họ đã chiếu cố ta rất khá. Hai huynh đệ nhìn lẫn nhau, có loại tình cảm đặc biệt trong đó truyền lại khiến Vân Khê cùng những người đứng xem đều cảm thấy sâu sắc. Hai huynh đệ này có thể nói đều là mỹ nam tử tuyệt sắc thế gian, so với những người gọi là thập đại mỹ nam trên bảng mỹ nam không biết còn hơn bao nhiêu lần. Nguyên nhân là do bọn họ chưa từng xuất hiện cho nên không có tên trên bảng xếp hạng. Nhìn hai huynh đệ đứng cùng một chỗ, một tuấn mỹ xuất trần, một tiêu sái không kềm chế được, thật là đẹp mắt. Nếu là có thêm một Dạ tiểu đệ thiên chân khả ái thì hình ảnh kia lại càng thêm đẹp. Đúng rồi, Hàn Nguyệt đâu? Sao không thấy hắn? Vân Khê hỏi. Phu nhân biết Hàn Nguyệt. Giả Hàn Nhật có chút kinh ngạc. Vân Khê Thiển nhợt nhạt cười nói, thời gian ở Ngạo Thiên Quốc có gặp qua, lúc ấy hắn ở cùng với Gia Thập Thất Gia Sứ Gia, bởi vì một ít chuyện nên có chút giao thiệp. Lông mi xinh đẹp Giả Hàn Nhật khẽ nhíu, sau đó liền từ từ giãn ra. Hắn thử dò xét nói, chẳng lẽ ngươi chính là vị ân nhân đã luyện chế cho cửu truyền thái cực đan? Vân Khê sờ sờ lỗ mũi, từ chối cho ý kiến. Ban đầu thời điểm Giả Hàn Tinh lấy thuốc đã thanh toán bạc cho nên nàng cũng không tiện tranh công. Đại ca, ngươi đoán đúng rồi, chính là nàng. Nàng chính là luyện đan sư duy nhất ở Ngạo Thiên Đại Lục có thể luyện chế ra cửu truyền thái cực đan trong truyền thuyết. Giả Hàn Tinh thay nàng trả lời. Giả Hàn Nhật một lần nữa nhìn kỹ Vân Khê, đôi con ngươi lóng lánh, so sánh với bầu trời đêm đầy sao còn sáng lạng hơn. Hắn khó có thể hình dung tâm tình giờ phút này của mình. So với chuyện biết được nàng là Phượng Tinh thì chân tướng chuyện này lại càng làm cho hắn kích động không thôi. Ngay cả sư phụ ta cũng không có cách nào luyện chế cửu truyền thái cực đan, nhưng phu nhân có thể luyện chế, chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng được. Hắn tự đáy lòng tán thưởng nói, đại ca của ta từ nhỏ liền ham thích luyện đan, khi còn thiếu niên đã bái làm môn hạ của Mộ lão, học tập thuật luyện đan, có một lần cùng đồ đệ của Ứng Thừa Ly tỉ thí luyện đan, ai ngờ đối phương lại dùng dị hỏa công kích đại ca của ta. Đại ca của ta vì vậy mà bị dị hỏa thiêu cháy thân thể, lâm vào trong hôn mê.